Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 341 nàng hiện tại đã tiên kiến đến tiểu tiểu chủ nhân. Nhìn ngủ say Trung Ninh An, nữ tử hơi hơi mỉm cười. Nguyên lai chủ nhân thân nhân cùng nàng lớn lên như vậy giống nhau a. Giơ tay muốn đi vuốt ve Ninh An mặt. Chỉ là đương chính mình tay xuyên qua Ninh An mặt khi, nữ tử mới nhớ tới chính mình hiện tại chỉ là một mặt linh thức, không khỏi có chút ảo não. Bất quá mặc kệ thế nào, nàng hiện tại đã tiên kiến đến tiểu tiểu chủ nhân. Nghĩ đến đây, nữ tử áo đỏ một cái xoay tròn, biến mất ở tại chỗ. Tử thần trở về lúc sau, vừa lúc nghĩ đến nhìn xem Ninh An. Ai biết mới vừa đi đến Ninh An phòng bên ngoài, liền nhìn đến một trận hồng quang hiện lên, chỉ là hồng quang qua đi, liền cái gì đều không có. Đứng ở Ninh An phòng bên ngoài, tử thần nhíu mày, nghĩ nghĩ, vẫn là không có đi vào, mà là về tới trong phòng của mình mặt. Sáng sớm hôm sau, Ninh An sớm liền rời khỏi giường, ở trong sân mặt huấn luyện lên, tối hôm qua ngủ rất khá. Chỉ là kỳ quái chính là, nàng đặt ở trên bàn phượng hoàng hoa cơ nhiên một buổi tối liền khô héo. Liền tính là giống nhau hoa, cũng không đến mức một buổi tối liền khô héo đi. Cũng may Ninh An không phải cái gì ái hoa người, cũng không có thương tâm. Tử thần lên lúc sau, liền nhìn đến Ninh An đang ở trong viện huấn luyện thân thủ. Nhớ tới Ninh An đêm qua sự tình, tử thần đi qua. Cùng Ninh An đánh nhau lên, hai người đều không có dùng linh lực, so đều là quyền cước công phu cùng gần người vật lộn. Một tay ngăn Ninh An nắm tay, tử thần hỏi, Ninh An, ngươi đêm qua trở về lúc sau có đi ra ngoài địa phương nào sao? Ninh An nghe vậy, trong lòng nghi hoặc, trên mặt lại là cái gì biểu tình đều không có. Lắc đầu, Ninh An lại lần nữa ra tay, không có đi ra ngoài a. Nghe được Ninh An nói như vậy, tử thần liền biết, có quan hệ với Phượng Hoàng thần mộc sự tình Ninh An sẽ không nói. Bởi vậy cũng không ở hỏi, mà là toàn lực cùng Ninh An đánh nhau lên, thẳng đến hai người trên người quần áo đều bị mồ hôi sũng nước. Mới dừng lại tay, đứng ở một bên, Ninh An nhìn tử thần cười cười, không nghĩ tới người gần người công phu tốt như vậy, nàng nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn. Cùng tử thần đánh nhau, tuy rằng tử thần không chiếm được chỗ tốt, nàng cũng không có chiếm được chỗ tốt, người cũng không kê monster. Tử thần nói xong, nhìn thoáng qua sắc trời, nói, sắc trời không còn sớm, người đi rửa mặt chải đầu một chút, chờ một lát tân sinh đều phải đi quảng trường tập hợp. Đừng đến muộn, ân, Ninh An gật gật đầu, liền hướng tới chính mình phòng đi trở về đi. Tử thần nhìn Ninh An hồi lâu, thẳng đến Ninh An bóng dáng biến mất, lúc này mới xoay người trở về chính mình phòng, rửa mặt chải đầu xong lúc sau, đã là nửa canh giờ chuyện sau đó, Ninh An lại lần nữa ra tới đi đến sân thời điểm. Mộ Dung Lan chính chờ ở nơi đó, thấy Ninh An ra tới, Mộ Dung Lan chạy tới, giữ chặt Ninh An tay, nói, chúng ta hiện tại qua đi đi. Tử thần cùng Lam Tiêu đã hãy đi trước, hảo, Ninh An gật gật đầu. Liền cùng Mộ Dung Lan cùng nhau rời đi sân. Hai người tới quảng trường lúc sau, mới nhìn đến to như vậy trên quảng trường mặt, đã có rất nhiều người. Đi thôi, Mộ Dung Lan nhìn thoáng qua tân sinh đứng thẳng địa phương. Liền mang theo Ninh An hướng bên kia đi qua đi. Mộ Dung Lan mang theo Ninh An qua đi lúc sau. Đang chuẩn bị làm Ninh An quá khứ thời điểm, Lôi Âm không biết từ địa phương nào đã đi tới, đang xem đến Ninh An lúc sau, cười lạnh một tiếng, nha, này ai a, này không phải cái kia đi cửa sau ma tộc người sao? Kẻ hèn tuyệt linh một tinh thực lực, cũng nghĩ thông suốt quá khảo thí, quả thực là không biết tự lượng sức mình, tân sinh địa phương có rất nhiều người. Hơn nữa ngày hôm qua ở bờ biển phát sinh sự tình có không ít người biết. Tuy rằng không biết Ninh An là ma tộc, nhưng là bọn họ đều nhìn đến Ninh An đi theo một người trước tới Hải Mộng. Mà không phải cùng bọn họ cùng nhau. Hơn nữa hiện tại nghe được Ninh An là ma tộc, mọi người đều khinh thường nhìn về phía Ninh An. Hết chương.